Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, đối với chữa răng dị ứng. Cơm nước no nê, Trịnh Nhân một nhóm lên đường hồi Hải Thành, Cao Thiếu Kiệt không có theo cùng đi, nếu đã quyết định chủ ý phải đi đế đô. Nhà cái này thừa dịp nhi tử trước kỳ thi tốt nghiệp trung học còn có nhỏ một tháng. Tổng là phải đem vô số vặt vãnh sự việc xử lý một chút. Hoa Oánh Oánh cũng không có trực tiếp đi theo. Nàng, dẫu sao quần đều là ướt. Cứ như vậy đi không tốt xem. Trên xe, Tô Vân nhìn ngồi ở trước mặt ánh mắt cũng nheo lại. Giống như là đang buồn ngủ Trịnh Nhân. Cười ha hả nói đến. Lão bản, rất chăm chỉ à. Không thể để cho Tiểu Phùng mình móc eo bao mua các loại dụng cụ sách sao. Trịnh Nhân rất tùy ý nói đến. Chỉ là kiếm tiền mà thôi. Cũng không phải việc khó gì mà. Chặc chặc, lời này để cho ngươi nói. Một năm trước, ngươi còn trông nom một tháng 2-3 ngàn tiền lương sống qua ngày. Nghèo ở ổ chó, ăn mì ăn liền cũng dài nấm ăn. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Lúc này không giống ngày xưa. Trịnh Nhân nói, Tiểu Phùng công tác làm để ý. Chỉ cần ta có thể nghĩ tới đồ. Hắn vậy căn bản đều có. Không có, cũng là số ít. Người cái này cách làm, coi như là thu mua lòng người sao? Cũng không tính là, ta cảm thấy thu mua lòng người là mua chưa quen biết cái loại đó. Tiểu Phùng cái này thuộc về hắn nên được. Trịnh Nhân thẳng thắn nói. Trở về đi thôi, đáng tiếc lão chủ nhiệm không thể uống rượu, nếu không nhất định kéo lão chủ nhiệm uống được sáng sớm ngày mai. Đừng làm rộn, chủ nhiệm bao nhiêu tuổi, còn sinh bệnh, thức khuya, uống rượu, ngươi vậy thật cảm tưởng. Trịnh Nhân nói, Mao Đài nhất định phải đưa đến chủ nhiệm trong nhà đi. Yên tâm đi, chủ nhiệm sao ngươi còn biết tích mệnh đây. Tô Vân nói. 30-40 thời điểm không biết, nhưng đại đa số người vừa qua 60, là thật sợ chết à, Yên Nhiên mẫu thân, lúc nào có thể thấy được nàng người. Trịnh Nhân thay đổi đề tài tốc độ đặc biệt mau, nhảy mà lại không thể nào suy nghĩ, bất quá Tô Vân đều sớm thói quen, hắn suy nghĩ lại là nhảy thoát, cuống cuồng trước hết đi liếc mắt nhìn, Tô Vân nói, dù sao được tiếp theo. Trên xe có thể ngồi xuống sao? Chen chúc một cái không có chuyện gì. Tạ Y Nhân nói. Được à, ta là không có vấn đề. Sau đó đi chủ nhiệm nhà. Đưa rượu. Tiếp theo chủ nhiệm đi ăn cơm. Tô Vân tính toán. Tôn chủ nhiệm vậy mặt giải phẫu. Chưa cho ngươi gọi điện thoại đi. Không đánh. Vậy thì bỏ mặc. Phỏng đoán người bệnh mình chạy đi đế đô hoặc là Thượng Hải xem bệnh đi. Một đường tán gẫu, vào Hải Thành, Trịnh Nhân trước cho lão Phan chủ nhiệm gọi điện thoại hồi báo hành trình cũng báo bình an. Nói là đi trước Sở Yên Nhiên nhà một chuyến, Tạ Y Nhân xe chạy quen đường đi tới một cái tiểu khu. Đậu xe xong, mở cốp sau xe muốn xách quần áo. Ta tới, Trịnh Nhân vội vàng đuổi ở Tạ Y Nhân trước xốc lên mấy cái túi. Nói là một người mua cả người quần áo. Thật ra thì túi có 7-8 cái. Trịnh Nhân mặc dù là và Tạ Y Nhân cùng nhau đi dạo phố mua. Vẫn như cũ không biết cũng có cái gì. Đọc sách, Trịnh Nhân có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng mà nói đến môi son sắc số cùng với quần áo cái gì. Hoàn toàn không có khái niệm. Quản hắn có cái gì. Mình chính là một khuôn vác. Trịnh Nhân đối với mình xác định vị trí vẫn là rất tiêu chuẩn. Trịnh Nhân tay trái tay phải cơ hồ tràn đầy bước lên. Xách thứ này lên lầu. Thang máy mới vừa mở ra. Sở Yên Chi liền vui sướng đi lên ôm một cái Tạ Y Nhân và Thường Duyệt. Xem nàng bộ dáng kia giống như là cởi cương chó hoang như nhau. Ngày hôm nay không ban. Trịnh Nhân hỏi. Chuỗi ban. Sở Yên Chi nói. Biết các ngươi phải về tới. Không chuỗi ban làm thế nào? Trịnh Tổng, ngươi có thể chiêu người mắc bệnh. Ngươi phải về tới cũng không ai dám trực. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, đây là thuộc tính của mình sao? Tựa hồ không phải mình nồi, là bọn họ cứng rắn nhét tới đây. Đổi giày vào nhà, Trịnh Nhân hỏi trước, bá mẫu đâu? Đi đánh mạt chược. Sở Yên Chi nhận lấy trong tay hắn túi, vui vẻ đòi mạng, kéo Tạ Y Nhân liền đi về phòng ngủ. Nhìn dáng dấp cũng không phải bệnh nặng gì, có thể chơi mạt chược, cái này còn coi như là chuyện sao? Trịnh Tổng, mời ngồi. Sở Yên Nhiên ổn trọng hơn một chút. Lưu ở phòng khách gọi Trịnh Nhân và Tô Vân. Yên Nhiên, hiện ở đơn vị bận rộn không? Trịnh Nhân hỏi, đơn vị khá tốt. Vương Tổng, bá mẫu mặt sau thần kinh chết lặng. Thời gian bao lâu? Trịnh Nhân chỉ là tùy tiện khách khí một câu. Căn bản không muốn biết câu trả lời. Sở Yên Nhiên còn chưa nói mấy chữ, liền bị Trịnh Nhân cắt đứt. Ếch, lão bản, ngươi cái này thật là quá đáng. Tô Vân nói, tới nhà không phải là vì xem bá mẫu sao? Ai nghĩ được không ở nhà? Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Ta mẫu thân chính là chơi mạt chược thời gian dài lúc đứng lên có chút không thoải mái. Không có chuyện gì lớn. Sở Yên Nhiên mỉm cười nói. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, muốn không muốn ăn trái táo? Không ăn, nếu là không có chuyện gì một lát chúng ta đi xem lão chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, ở trong nhóm chat chính là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới Trịnh Tổng như thế nghiêm túc. Sở Yên Nhiên nói, ở đế đô bận rộn không? Khá tốt, bá mẫu trừ ngồi thời gian dài một chút, có mũi chân tê dại triệu chứng bên ngoài. Còn có chuyện khác mà sao? Trịnh Nhân ba câu không rời bệnh tình. Tô Vân cũng là rất bội phục. Sở Yên Nhiên cười một tiếng. Trịnh Tổng để ý, Minh Tổng không thể cầm hắn cho đuổi ra ngoài đi. Người này liền tật xấu này. Đoán chừng là chặn đón viện tổng làm thời gian dài, đầu óc đều có chút vấn đề. Nàng dứt khoát đứng lên, cầm kiểm tra hạch từ phim những thứ khác báo cáo lấy tới, giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân vậy không khách khí, nhận lấy trước xem hạch từ phim. Xương sống thắt lưng không có chuyện gì, trước mặt xem phim muốn so với điện thoại di động rõ ràng một ít. Trịnh Nhân nhìn lướt qua liền xác định một điểm này. Sở Yên Nhiên mẫu thân số tuổi vậy không quá lớn, không tới 50 tuổi. Trịnh Nhân còn nhớ đã gặp lần đó, nàng một mực dùng đau răng. Thật ra thì nhưng là đứng tim chuyện. Bá mẫu đứng tim như thế nào? Làm xong giải phẫu tốt lắm. Bây giờ mỗi ngày uống thuốc, mỗi ngày lải nhải uống thuốc liền ăn no. Cũng ăn thuốc gì đây? Sở Yên Nhiên không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi mẫu thân phòng ngủ. Cầm nhỏ thuốc hộp lấy ra, nàng mẫu thân hiển nhiên là một cái rất có mạch lạc người. Mấy thứ dược vật bày ngay ngắn như nhau, Avastatin, Aspirin, thuốc chẹn beta metoprolone, Isosorbid mononitrate, Chimetazidine, còn có một cái tiểu bạch bình. Trịnh Nhân nhìn một cái là metronidazole, thuốc này ăn cũng quá toàn đi, bất quá ăn toàn điểm tốt, tổng so stun trận tốt rất nhiều. Sớm nhất hạ tim stun, làm tim bắc cầu thời điểm, có nhiều chỗ bệnh viện bác sĩ cũng không hiểu, nói cho người bệnh sau khi giải phẫu không cần uống thuốc. Kết quả không mấy tháng mạch máu liền lại trận. Sau khi giải phẫu quy luật uống thuốc vẫn là cần thiết. Một điểm này Trịnh Nhân tương đối yên tâm. Dẫu sao trong nhà có hai cái trọng chứng y học cao tài sinh. Metronidazole là làm gì? Trịnh Nhân tùy ý hỏi. Mụ ta còn thường xuyên đau răng. Sở Yên Nhiên nói, nếu không mới bắt đầu biết ngươi thời điểm, cũng sẽ không kém điểm cho làm trễ nãi. Tại sao không đi chữa một chút? Nàng nhát gan, vừa nghe chữa răng tiếng ông liền dị ứng. Sở Yên Nhiên che miệng cười nói. Chú thích, ta đối với loại này tiếng ông, có từ đáy lòng phát ra sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn. Thề nhé https.